Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 304, Đại Thánh. Lão Phong Tử, Thiên Tuyền Thánh Địa, người của Thánh Địa sớm tại 6.000 năm trước liền đã chết sạch. Thiên Tuyền Tam Kiệt cũng chết rồi, đều chết rồi. Lão Phong Tử khô gầy như củi, tóc trắng phơ, rối bời mà rối tung trên vai, thân hình còng xuống, hai mắt đục ngầu vô cùng. Tại nhắc tới mình ngày xưa sư môn lúc, không có chút nào tâm tình chập chờn, vẫn như cũ điên điên khùng khùng, khoa tay múa chân, một cái điên điên khùng khùng đại thánh, như thế nào lĩnh giáo tuyệt học. Diệp Phàm nhức đầu không thôi, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Đã Lão Phong Tử là hoang cổ cấm khu lực lượng ăn mòn, cái kia sinh trưởng tại hoang cổ cấm khu chỗ sâu bất tử thần dược hẳn là có thể viện trợ hắn khôi phục lực lượng cùng thanh xuân. Chỉ là cái này đại giới cũng hơi quá lớn. Cửu diệu bất tử dược tới tay đến nay, Diệp Phàm cũng bất quá dùng ăn một viên thần quả, còn là dùng lấy sáng lập kiên cố như sắt khổ hài. Thôi, không bỏ được hài tử không bắt được sói. Nếu là có thể tại thiên hạ không thánh đương thời đạt được một tên đại thánh hữu nghị, hắn đủ để tại đông hoang đi ngang. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm nhức nhối theo không gian pháp khí bên trong mang tới một viên bất tử thần quả đưa tới. Có thể hắn vẫn có chút không quá yên tâm, lại đem món kia thánh chủ pháp khí Thanh Liên triệu hoán đi ra, bao khỏa tự thân. Nếu là tình huống không đúng, liền lập tức quay đầu chạy trốn. Lão Phong Tử đối với đưa tới đồ vật ngược lại không từng kháng cự. Tam hạ lưỡng hạ liền, răng rắc mà đem ăn xong. Đồng thời không kinh thiên dị tượng sinh ra, bất tử thần dược dược hiệu phát động, hóa thành một cái trắng noãn kèn lớn đem bao khỏa. Diệp Phàm ngầm buông lỏng một hơi, không nổi điên liền tốt. Một tên cổ đại đại thánh nếu là nổi điên, cái này ai chịu nổi a? Triệu hoán thánh chủ pháp khí hộ thể, cũng bất quá cho mình lưu lại toàn thây thôi. Nửa ngày, màu trắng kén lớn ầm ầm sụp đổ, một tên thân hình vĩ ngạn áo xanh trung niên nhân từ đó đi ra. Góc cạnh rõ ràng, da thịt hiện lên màu đồng cổ, tóc đen dày đặc, một đôi mắt đen thâm thúy vô cùng. Khí độ siêu nhiên thần võ, dường như một tôn trở về bất bại chiến thần. Thiên Tuyền Tam Kiệt đứng đầu Lão Phong Tử, trở về, nhân tộc Diệp Phàm, gặp qua Thiên Tuyền Đại Thánh. Xếp bằng ngồi dưới đất, Diệp Phàm lập tức đứng dậy, cung kính báo lên tên của mình. Thiên Tuyền Đại Thánh, ngươi cho rằng ta, lặp lại thanh xuân Lão Phong Tử, lý trí trở về, nói chuyện bình thản. Bất quá nhìn ra được, đây là một cái tương đương trầm mặc ít nói người, bất thiện ngôn từ. 6.000 năm trước Thiên Tuyền Thánh Địa, giống như một vòng huy hoàng mặt trời treo cao tại đông hoang trên không. Rất nhiều thế gia thánh địa cộng tôn, không người dám phạm, ai không biết ai không hiểu. Huống chi, tiền bối hay là Thiên Tuyền Tam Thánh đứng đầu. Có lòng ôm bắp đùi Diệp Phàm nói tới nói lui, giống như miệng nhỏ bôi mật. Huy hoàng mặt trời, rực rỡ luôn có tan mất thời điểm. Hết thảy sớm đã là hoa cúc xế chiều. Thiên Tuyền không còn tồn tại lâu vậy. Lão Phong Tử cảm khái một câu, không muốn nói chuyện nhiều. Mắt đen khẽ động, bắn ra hai sợi ánh sáng vàng chụp vào Diệp Phàm. A, đây là hoang cổ thánh thể. Diệp Phàm thân thể đột nhiên căng cứng, chột dạ đem luân hải chỗ sâu mấy món bí bảo che lấp tốt. Có cảm ứng mấy đại thánh vật cũng thả ra nhàn nhạt ánh sáng chói lọi, che lấp tự thân tung tích. Dứt khoát, Lão Phong Tử cũng không phải là loại kia ỷ vào tu vi cao thâm, liền bá đạo ương ngạnh tùy ý thăm dò người bên cạnh bí ẩn hạng người. Mắt sáng lên tức thì, cũng không nhìn về phía luân hải. Sau thời đại hoang cổ, thiên địa pháp tắc đại biến, vốn là nhân tộc thánh thể hoang cổ thánh thể cũng thành phế thể. Tu hành trở nên vô cùng gian nan, tất cả đại thánh địa không đồng thời kỳ lần lượt lấy hoang cổ thánh thể làm qua thí nghiệm. Cung cấp lượng lớn tài nguyên, muốn trọng trấn thánh thể chi uy, chỉ tiếc, hao thời hao lực, không một thành công, liền không người hỏi thăm. Người tu hành bất quá vài năm, đã sáng lập nhân thể thứ hai bí cảnh, có thể xưng dị số, ngày sau nói không chừng có đại thành hy vọng. Đại thành thánh thể a, ta thánh nhân cảnh lúc, cũng từng chém giết qua một tôn sơ bộ đại thành cùng giai hoang cổ thánh thể. Trận chiến kia quá mức gian khổ, nói, lão phong tử ánh mắt liền dần dần trống rỗng, lâm vào hồi ức. Biết đại lão châu phê, có thể ngươi cố ý ở ta nơi này cái hoang cổ thánh thể trước mặt xách những thứ này làm gì? Uy hiếp ta? Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi? Diệp Phàm trong lòng cười lạnh một tiếng, cuối cùng vẫn là quyết định tuân theo nội tâm ý nguyện. Lập tức lộ ra một vòng mỉm cười chân thành, so đo ngón tay cái, hay là tiền bối lợi hại, lão phong tử. Có lẽ là ý thức được tự mình nói sai, lão phong tử trầm mặc chỉ chốc lát, trực tiếp mở miệng, dù không biết ngươi từ chỗ nào tìm được một viên bất tử thần quả. Nhưng bực này vô thượng thần dược, tất nhiên là trong lúc nguy cấp dùng để bảo mệnh chi vật. Làm đền bù, ta liền tặng ngươi một bộ bản môn thánh pháp. Lời nói, hắn cong ngón búng ra. Một điểm linh quang bay thẳng Diệp Phàm mi tâm mà đi. Bí chữ, hành, vang dội cổ kim một trong cửu bí. Thần thoại thời đại chín đại thiên tôn bên trong Tiêu Dao thiên tôn khai sáng. Danh xưng thế gian đệ nhất cực tốc, hành chi cực điểm hóa thân. Lấy bộ phận bí chữ, hành, khai sáng thiên tuyền bộ pháp. Đủ để hắn cực tốc, nhưng cùng thiên bằng cực tốc tranh phong. Thực tế giết người cướp của, làm giàu chạy trốn một lớn lợi khí, nguyên lai là thiên tuyền bộ pháp, kỳ thật so với nó, ta càng chăm chú nhìn lục đạo luân hồi quyền, dù sao hư thực thực hoang thiên đế lấy lục đạo luân hồi thiên công. Chỗ diễn hóa ra trí cường pháp, Diệp Phàm yên lặng nhận lấy, sâu trong thức hải đột nhiên hiện ra lượng lớn tin tức. Hoang cổ cấm khu chỗ sâu, có hai khối cổ xưa bia đá, nhất viết, đường thành tiên, nhất viết, lục đạo luân hồi quyền. Cái trước là cái gọi là thành tiên hy vọng, cũng là thiên tuyền thánh địa cả giáo công phạt hoang cổ cấm khu nguyên nhân căn bản. Cái sau là ngoan nhân đại đế chỗ cất giữ một môn thần bí loạn cổ pháp, truyền thừa từ loạn cổ kỷ nguyên cổ xưa pháp môn. Có diễn hóa luân hồi chi ý, hơn 6.000 năm trước, cửu tử nhất sinh lão phong tử cũng không nhòm ngó đường thành tiên. Ngược lại ngoài ý muốn đạt được lục đạo luân hồi quyền. Cũng không biết là phúc là họa. Nói trở lại, thiên tuyền bộ pháp cũng không tệ. Dù sao tất cả mọi người là ra lẫn vào, luôn có chảm người hoặc là bị người chảm thời điểm. Khi đó liền hiện ra một môn chạy trốn độn pháp tầm quan trọng. Cứu mạng gia hỏa, đa tạ tiền bối ban thưởng pháp. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm hài lòng chắp tay cảm ơn. Không cần như thế, nói đến, thiên tuyền bộ pháp giá trị cũng không thể sánh vai bất tử dược. Ngày sau ngươi nếu có khó, đều có thể đến thiên tuyền địa điểm cũ hướng ta cầu viện. Lão phong tử khoát tay áo. Không chút nào dây dưa dài dòng, trực tiếp lách mình rời đi. Tiền bối, ngươi đi đâu? Đưa mắt nhìn lão phong tử đi xa Diệp Phàm, nhịn không được lớn tiếng hỏi thăm. Hồi trung vực, trùng kiến thiên tuyền thánh địa, lão phong tử không quay đầu lại, dứt lời, thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Không biết quý thánh địa là không còn chiêu thánh tử. Ta muốn báo danh. Trong lòng điên cuồng tìm đường chết 100 lần Diệp Phàm. Cuối cùng không dám đem câu nói này hô lên. Danh xưng nhưng cùng thiên bằng cực tốc tranh phong thiên tuyền bộ pháp. Diệp Phàm thử nghiệm, tế ra thiên tuyền bộ pháp. vừa nhấc chân, thân hình cấp tốc hiện lên ở mấy chục trượng bên ngoài. Lại nhấc chân, lại là mấy chục trượng xuống dưới. Gần như trong truyền thuyết xúc địa thành thốn nhân tộc đại thần thông. Lúc đầu, thân pháp còn có chút không lưu loát. Đằng sau, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, hóa thành ngàn vạn đạo tàn ảnh biến mất ở trong thiên địa. Nguyên lai là hắn, Thiên Tuyền Tam Kiệt bên trong đại sư huynh. 6.000 năm trước, hắn điều không phải sớm đã chết tại hoang cổ cấm khu chỗ sâu sao? Tại chỗ, một tôn tóc trắng lão ẩu bỗng dưng hiển hiện. Cái này vậy mà cũng là một tôn đại thánh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN